Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1160 Tống Tiểu Hữu, ngươi hôm nay vận khí rất tốt. Góc truyện audio.com, cật qua huyền thánh sẽ như vậy muốn cũng rất bình thường, dù sao hắn người mang thần thú huyết thống, bát phẩm cảnh giới hắn, trong mắt rất nhiều tu sĩ, chính là sẽ đi động thiên tài địa bảo. Trước kia hắn tu vi còn thấp thời điểm, đánh qua hắn chủ ý tu sĩ cũng không ít. Bất quá, những cái kia đánh hắn chủ ý ra hỏa, đều đã trải qua thảm bị bánh xe lịch sử nghiền ép, ngay cả cặn cũng không còn lại. Không chỉ có là cật qua thánh quân nghĩ như vậy, liền bên trên Tống Thư Hàng đều đang hoài nghi, Bắc Phương Đại Đế có phải hay không thèm ăn, muốn ăn tê cay bí chế. Phi thình đại yến, cho nên viện cái cớ đến lắc lư cật qua thánh quân. Dù sao vừa rồi, hắn liền nghe Bắc Phương Đại Đế thì thào lẩm bẩm. Mấy nồi để nấu, hấp thịt kho tàu tê cay, hơi cay. Loại hình, cho nên Tống Thư Hàng nghĩ sai cũng rất bình thường. Bắc Phương Đại Đế nhìn trầm mặc cá voi cật qua một chút, lập tức liền có thể đoán ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chớ loạn tưởng, cô nếu quả như thật muốn lấy tính mạng của ngươi, đưa tay đâm một cái liền có thể đưa ngươi chém giết. Đến lúc đó, không chỉ có thể đưa ngươi toàn thân tinh huyết phóng quang, còn có thể lắp xong mấy ngụm nồi lớn, nấu xong mấy loại khác biệt khẩu vị. Mà lại, ngươi căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Bắc Phương Đại Đế lười biếng nói. Nếu không phải xem ở Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng, nhân tiên tử trên mặt mũi, hắn mới lười chỉ điểm cái này cá voi yêu. Bát phẩm cá voi yêu tinh huyết mặc dù chân quý, nhưng đối với Bắc Phương Đại Đế tới nói cũng chỉ là vừa mới đủ thượng tuyến hợp lệ có tư cách tiến vào hắn bảo khố. Cái này cá voi quái tu luyện đại công đức thiện hạnh vô số, chém giết sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu là Bắc Phương Đại Đế một lòng muốn máu tươi của nó, chỉ đem hắn đánh ngất xỉu, lấy điểm tinh huyết tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thả lấy máu, hữu ích thân thể khỏe mạnh nha. Cật qua thánh quân nghe vậy, lập tức lệ rơi đầy mặt. Tốt đơn giản thô bạo lý do, nhưng vị tiền bối này giảng không có mau bệnh. Đối phương xuất hiện lúc tiện tay một trường liền đem hắn băng phong, đánh mất đi ý thức. Nếu như đối phương thật sự muốn chém giết hắn, chỉ sợ cũng chỉ dùng một chiêu, liền có thể để hắn biến thành một đầu chết cá voi. Tiền bối, một bước cuối cùng thật sự phải bỏ qua nhục thân. Mỗi một vị kiếp tiên, đều muốn bước ra một bước này sao? Cật qua thánh quân hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không có khả năng, đối với đại bộ phận chính thống tu sĩ tôi nói, nhục thân thế nhưng là rất trọng yếu một vòng, thậm chí quan hệ đến có thể hay không chứng đạo trường sinh. Nhưng người tu luyện là thế gian song toàn pháp công đức thuật, bộ công pháp kia đi đường đi cùng chính thống con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt. Thế gian song toàn pháp công đức thuật địa vị rất lớn, bộ công pháp kia trên thực tế còn kết hợp hương hòa chi đạo. Tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong lúc nhục thân cùng công đức chi quang cơ hồ hòa làm một thể. Nhưng là chính ngươi hẳn là có thể cảm ứng ra đến, nhục thân chung quy là nhục thân, cũng không có chân chính hóa thành công đức chi quang, ngươi vẫn là hội đổ máu, hội thụ thương. Mà lúc này đây, ngươi còn muốn càng tiến một bước, nhục thân liền thành trói buộc. Bắc Phương Đại Đế ngẩng đầu vọng thiên, giải thích nói. Cật qua thánh quân trầm mặc, góc truyện audio.com, hoàn toàn chính xác khi tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong phía sau mặc dù nhục thân cùng công đức chi quang phảng phất đã hòa làm một thể. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn là hội thụ thương, hội đổ máu. Mà lại trong lúc mơ hồ, hắn cũng có một loại dự cảm, hắn cảm giác mình nhục thân tựa hồ có chút dư thừa. Nhưng là bỏ qua nhục thân loại chuyện này quá vi phạm trước mắt tu luyện chủ lưu. Trước kia căn bản không có người cùng hắn nhắc qua, chính hắn càng là liền muốn đều khó có khả năng suy nghĩ. Không bỏ qua nhục thân, liền không cách nào bước ra một bước cuối cùng sao? Cật qua thánh quân đắng chát hỏi. Nhục thể của hắn có được thần thú huyết thống, hạng gì cường hãn? Có thể nói, hắn coi như không sử dụng công đức bí pháp, chỉ là hiện ra nguyên hình, dựa vào nhục thân man lực cùng cường độ, liền có thể quét ngang rất nhiều cùng cảnh giới địch nhân. Thật muốn bỏ qua, hắn thoáng có chút không nỡ. Nhục thân cũng không phải quần áo thoát còn có thể mặc trở về, nhục thân buông tha nhưng là không còn. Bắc Phương Đại Đế bình tĩnh nói, cô có thể khẳng định nói cho ngươi, không sai. Không bỏ qua nhục thân, ngươi liền vĩnh viễn ở tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới đỉnh cao. Ngươi bộ công pháp này, tên là thế gian song toàn pháp công đức thuật, từ mặt ngoài đến xem ý tứ của nó dường như. Một bộ song toàn công đức chi pháp, nhưng là, hẳn ý tứ chân chính là, thế gian an đắc song toàn pháp, chỉ ý, lựa chọn tu luyện cái này quyền công pháp liền không cách nào lưỡng toàn tề mỹ. Bắc Phương Đại Đế lại nói. Cô trước đó nói qua, sáng tạo bộ này thế gian song toàn pháp công đức thuật cái vị kia, địa vị cực lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi, chân chính là đứng ở chư thiên vạn giới người tu luyện đỉnh phong nhân vật. Mà vị kia, sáng tạo ra một quyền này công pháp phía sau lại đứng ở đệ bát phẩm. cảnh giới, lấy thực lực của hắn, đem công pháp hoàn thiện đến đệ cửu phẩm cảnh giới cũng là tiện tay mà thôi. Nhưng là, đệ cửu phẩm cảnh giới công pháp, hắn không hài lòng. Hoặc là nói, liền hắn cũng vô pháp sáng tạo ra bảo tồn nhục thân tấn thăng cửu phẩm phương pháp. Đây cũng là cô cùng mấy vị đạo hữu xâm nhập nghiên cứu cái này thế gian song toàn pháp công đức thuật phía sau cho ra suy luận. Môn công pháp này người sáng tạo là ai? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Hắn xem xét kết quả bên trong, liên quan tới. Người sáng tạo, tin tức nhận che đấy. Cô đã giảng vô cùng rõ ràng, đứng ở chư thiên vạn giới người tu luyện đỉnh phong tồn tại còn cần cô lại tiếp tục giảng hiểu hơn sao? Bắc Phương Đại Đế mỉm cười. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Đứng ở chư thiên vạn giới người tu luyện đỉnh phong tồn tại chẳng lẽ là thiên đạo, bởi vì theo Bắc Phương Đại Đế ngữ khí đến xem, liền xem như phổ thông trường sinh giả, nhưng không cách nào trở thành Bắc Phương Đại Đế trong miệng. Đứng ở chư thiên vạn giới người tu luyện đỉnh phong, tồn tại, lần nữa, cũng cần phải là nho gia, thánh nhân, một cái kia cấp độ tồn tại. Mặc dù không có trở thành thiên đạo, nhưng hoành ép một thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, để những người khác trường sinh giả đều tâm phục khẩu phục. Cô thời gian cũng không phải là rất nhiều, như vậy đi, cho ngươi ân. 3 ngày tả hữu thời gian cân nhắc đi, nếu như ngươi nghĩ thông suốt quyết định tốt liền thông qua Tống Tiểu Hữu liên hệ cô đi. gocchuyenaudio.com Đến lúc đó, cô hội chỉ điểm ngươi bỏ qua nhục thân chi pháp chỉ ít để ngươi có nắm chắc tấn thăng cửu phẩm. Bắc Phương Đại Đế đạo, Đại Đế cũng là rất quan tâm, dù sao phải bỏ qua chính là nhục thân, loại chuyện này cần thời gian hảo hảo đi cân nhắc. Còn nữa, cái này cực kình thọ nguyên còn dài đằng đẵng, không có muốn tới liều mạng một lần cảnh giới, nhất định sẽ có càng nhiều lo lắng. Không cần đợi, xin tiền bối dạy ta. Chấm, lúc này, cật qua thánh quân đột nhiên hạ quyết tâm nói. Không còn nghĩ thêm đến, cũng đừng nhất thời xúc động, một khi chân chính bắt đầu bỏ qua nhục thân phía sau liền không có cơ hội hối hận. Bắc Phương Đại Đế bình tĩnh nói, không cần đợi thêm ý ta đã quyết. Có lẽ, đây là ta cả một đời cơ hội duy nhất bỏ qua ta nói không chừng rốt cuộc không có cơ hội tiếp xúc đến tấn thăng cửu phẩm biện pháp. Cật qua thánh quân cắn răng nói. Bắc Phương Đại Đế nhìn qua hắn. Ngược lại là cô xem thường ý chí của ngươi. Cái này cá voi yêu tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật lại vừa vặn gặp gỡ Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngược lại lại gặp gỡ hắn, không chỉ là hữu duyên đơn giản như vậy, trong đó càng bởi vì hắn tự thân đối cảnh giới cao hơn khát vọng cùng truy cầu. Mặc dù muốn tán dương ý chí của ngươi, bất quá. Như ngươi loại này tính cách rất dễ dàng bị người lừa gạt. Bắc Phương Đại Đế lại bổ sung, cật qua thánh quân, Tống Thư Hàng, nếu như Bắc Phương Đại Đế thật sự đang lừa dối cá voi, cái kia cật qua thánh quân tuyệt đối đã bị dao động què rồi. Đã ngươi đã quyết định, vậy thì bắt đầu lấy máu đi. Bắc Phương Đại Đế đảo, cật qua thánh quân, hiện tại trước hết đem ta trong thân thể tinh huyết khô. Loại hành vi này, có loại muốn tự sát đuổi chân. Cô chỉ nói là lấy máu, cũng không có nói khô tinh huyết. Cô phải dùng máu của ngươi, vì ngươi khắc họa một tòa đại trận. Ngươi cho rằng bỏ qua nhục thân quá trình này là tự sát tùy tiện liền có thể hoàn thành sao? Quá trình này rất là phức tạp, nếu không phải cô lựa chọn xuất thủ tương trợ, bằng thực lực của chính ngươi, chỉ là cấu vẽ tòa đại trận này, liền muốn mấy năm công phu. Bắc Phương Đại Đế đáp, nói xong, hắn lại đối Tống Thư Hàng nói. Một hồi đại trận sau khi hoàn thành, cô cho ngươi lưu cái trận nhãn. Chờ cái này đại kình bỏ qua nhục thân thời điểm, ngươi đứng ở trên mắt trận đi, có ngươi diệu dụng. Không ảnh hưởng trận pháp sao? Tống Thư Hàng hỏi, như thế thoải mái sự tình, lại bị hắn nhặt được. Yên tâm đi, sẽ không thụ ảnh hưởng. Toàn bộ đại trận bản thân thì có mấy cái trận nhãn, có thể hưởng thụ diệu dụng, không dùng thì phí. Lúc trước nhân tiên tử bước ra một bước này lúc cô cùng mấy vị đạo hữu liền chiếm cứ lấy từng cái trận nhãn. Bắc Phương Đại Đế đạo, có mấy cái trận nhãn. Tiền bối kia ta có thể để mấy người đi ra không? Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên. Bắc Phương Đại Đế, ở đâu? Thời gian cấp bách quá xa cũng không cần kêu, cô vẽ trận rất nhanh. Ngay tại ta cái này đâu tùy thời có thể đi ra. Tống Thư Hàng đảo, đồng thời, hắn còn nghĩ tới Đông Chi Điện bên trong đang đóng cái kia thất phẩm tôn giả. Một lát nữa đợi, cật qua thánh quân, sự tình sau khi kết thúc cái này thất phẩm tôn giả cũng có thể mời Đại Đế xuất thủ xử lý. Thỏa, vậy được ngươi dẫn bọn hắn đi ra, cô một hồi vẽ xong trận pháp an bài các ngươi chỗ đứng. Bắc Phương Đại Đế đảo, cật qua thánh quân, gocchuyenaudio.com, hắn đột nhiên có loại bản thân muốn bị đưa lên bàn ăn, sau đó một đám người vây quanh hắn hưởng dụng phúc lợi ảo giác. Loại cảm giác này tốt vi diệu, sau đó cật qua thánh quân bắt đầu đàng hoàng lấy máu, chỉ là phổ thông lấy máu, đối với hắn thân thể không có cái gì tổn thương. lấy hắn bát phẩm tu vi, chảy mất máu nháy mắt liền sẽ lập tức khôi phục. Bắc Phương Đại Đế vừa bắt đầu dùng pháp khí tiếp máu, một bên khác bắt đầu ở trên mặt biển ngưng tụ tầng băng, bố trí xuống đại trận. Tống Thư Hàng đem Tô Thị A thập lục tiểu thải thi thậm chí ngay cả thông nương đều triệu hoán đi ra ở tại tầng băng bên trên, ngồi đợi Đại Đế phát phúc lợi. Công đức xà mỹ nhân, dẫm, lấy tiểu xảo phi kình, phù sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chúng độc ngẩng đầu vọng thiên, đang trầm tư. Cũng không phải là đang suy nghĩ tê cay vẫn là hấp mà là tại cân nhắc bản thân phì kình hư đan cùng cật qua thánh quân ở giữa có cái gì liên hệ. Cật qua đạo hữu, người có nghe hay không qua, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, Tống Thư Hàng quyết định trực tiếp hướng người trong cuộc hỏi thăm. Dù sao, cật qua thánh quân bản thể cùng hắn phì kình hư đan quá tương tự. Hơi có nghe thấy, là tam thập tam thú thần tông chấn phái công pháp đi. Bất quá hơn 100 năm trước tam thập tam thú thần tông liền bị diệt môn. Cật qua thánh quân thuận miệng đáp, lúc này Bắc Phương Đại Đế xoay người nói, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên, chính là lấy cái này đại kình thể nội huyết thống thủy tổ, làm nguyên mẫu cấu tạo. Cho nên nói, Tống tiểu hữu, người hôm nay vận khí rất tốt cách chương.